Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Báo Táp Chi Hải Mậu Dịch Giấy Chứng Nhận Nhân Loại. Làm công chúa điện hạ bằng hữu. Nơi này thương phẩm, người cũng có thể thu được 8 gãy. Naga quản lý còn nói thêm: Ngạch, vậy thật đúng là quá cảm tạ. Tần Phong cảm kích nhìn Celia công chúa liếc mắt, sau đó nói: Bất quá, ở mua phía trước, ta hy vọng trước bán ra một nhóm xa xỉ phẩm. A hát, nhân loại các ngươi có thể có cái gì tốt hàng? Naga quản lý đẩy một cái kính mắt. Đối với nhân loại loại nhỏ yếu này lục địa chủng tộc, nàng thực sự không ôm hy vọng gì. Là cái này, Tần Phong mỉm cười, từ trong túi xuất ra một thỏi hoàng kim. Hoàng kim thập phần nhẵn nhụi, ánh sáng màu hơi phiếm hồng, thoạt nhìn có loại câu nhân tâm phách mỹ cảm. Chính là ác ma hoàng kim. Đối với nhân loại, ải nhân các loại, chờ, lục địa chủng tộc mà nói, bởi vì cá thể quá mức nhỏ yếu, huyết dịch cực kỳ dung bị ác ma hoàng kim ô nhiễm, rơi xuống làm ác ma. Nhưng rất nhiều hải tộc trời sinh cường đại, ác ma hoàng kim đối với bọn họ không có ảnh hưởng, cho nên cũng thâm thụ hoan nghênh. Đột, Celia công chúa, Naga quản lý đều hít sâu một hơi. Si ngốc nhìn Tần Phong trong tay ác ma hoàng kim. Nhân loại, ác ma hoàng kim, mỗi một đỉnh có thể hối đoái 1000 Naga danh vọng vật phẩm. Nữ Naga quản lý nuốt nước miếng một cái. Loại này ác ma hoàng kim ở Naga vương quốc thượng tầng quả thực không nên quá quý hiếm. Phún phún, tốt, chúng ta đi thương khố giao dịch a. Nơi đây, ân, quá 527 nhỏ. Tần Phong đại lượng căn phòng một chút, bất đắc dĩ nói rằng: Nhân loại, phòng này đầy đủ buông 10 vạn đỉnh ác ma hoàng kim. Nữ giám đốc lắc đầu, dù sao ác ma hoàng kim nhưng là đỉnh cấp xa xỉ phẩm một trong, coi như toàn bộ Naga vương quốc số lượng đều hết sức rất thưa thớt. Tên nhân loại này mạo hiểm già còn có thể lấy ra 10 vạn đỉnh trở lên ác ma hoàng kim hay sao? 2 phút phía sau, ba người đi tới trung tâm giao dịch trong lòng đất trong kho hàng. Tần Phong bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài lấy ác ma hoàng kim. Bởi số lượng nhiều lắm, cần 1 vạn đỉnh từng nhóm lấy ra. 1 vạn đỉnh, 2 vạn đỉnh, 3 vạn đỉnh, đại khái 10 giây đồng hồ qua đi. Trên mặt đất đã thật chỉnh tề con ngưa 10 vạn đỉnh ác ma hoàng kim. Cái kia nát vụn kim hồng sắc quang mang, xinh đẹp làm lòng người toái. Celia công chúa, Naga nữ giám đốc đều gần như xem ngây người. Nhưng mà Tần Phong động tác trên tay không có đình chỉ. 11 vạn đỉnh, 15 vạn đỉnh, 20 vạn đỉnh, 30 vạn đỉnh, 60 vạn đỉnh. Chỉ trong chốc lát, kho hàng to lớn bên trong đã bày đầy núi nhỏ một dạng ác ma hoàng kim. Ân, lần trước ở Ang Ma Thành, Tần Phong cướp sạch huyết ngục công hội thương khố, cùng với Ang Ma Thành bảo khố, cộng Aeos thu được ác ma hoàng kim 115 vạn đỉnh. Hơn nữa ở xương tuyết pháo đài bên ngoài thu hoạch 15 vạn đỉnh, tổng cộng khoảng chừng 130 vạn đỉnh. Làm Celia công chúa, Naga nữ giám đốc nhìn cái này 130 vạn đỉnh ác ma hoàng kim thời điểm, hầu như đã không thể hít thở. Tôn kính bạo quân tiên sinh, 130 vạn đỉnh ác ma hoàng kim tổng cộng có thể hối đoái 13 ức danh vọng đáng giá Naga hàng. Naga nữ kinh lý thuyết nói, chỉ hối đoái 129 vạn đỉnh, mặt khác 1 vạn đỉnh là ta đưa cho Celia công chúa lễ vật. Gió mỉm cười, ánh mắt ở Celia con rắn nhỏ vĩ bên trên nhìn lướt qua. Nói, hắn đối với con rắn này vĩ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngô, bằng hữu, quá cảm tạ ngươi. Celia kích động ôm Tần Phong một cái. Ân, cảm giác hai luồng rất đàn hồi. Trân châu 18 triệu đơn vị, Long Tiên Hương 20 đơn vị, Naga Hạm Phá Ox 100 môn, Naga Đạn Phá Ox 20 vạn viên, Đại hình Naga Thuyền Hàng, bản vẽ, tài liệu 10 bộ. Tần Phong rất nhanh liệt ra khỏi mua danh sách, trong đó 18 triệu đơn vị trân châu, tìm 18 ức cát ngắm, 10 bộ thuyền hàng tài liệu cùng bản vẽ, tìm 15, 6 ức danh vọng, hơn nữa còn lại hạng mục phụ, tổng cộng tìm ước 4 ức danh vọng, đánh xong 8 gãy, chính là không đến 33 ức danh vọng, vừa vạn, đem trên người Naga danh vọng tiêu hao sạch sẽ. Xa xí phẩm nói, Tần Phong trực tiếp chứa ở ba lô trong không gian, còn như tạo thuyền tài liệu, bởi vì nhiều lắm để bọn họ đưa đến Titan Hào bên trên. Một lớp tiêu hao hơn 3 tỷ danh vọng, Tần Phong hài lòng ly khai trung tâm giao dịch. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, muốn tổ chức đội tàu cùng Naga Vương quốc tiến hành mậu dịch, phải thu được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tự tay viết ký báo táp chi hải mậu dịch giấy chứng nhận. Cầm này giấy chứng nhận, không những được cùng Naga giao dịch, còn có thể gió êm dịu bảo chi hải tất cả ngư nhân tộc, xà nhân tộc các loại, chờ, hải tộc tiến hành giao dịch, trong đó phổ thông tài liệu giao dịch, như dược thảo, lương thực các loại, chờ, có thể sử dụng kim tệ giao dịch. Tài liệu kiến trúc, xa xỉ phẩm giao dịch, thì là lấy hàng đổi hàng. Xem ra, muốn tìm cơ hội gặp một lần vị kia Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Tần Phong trong lòng u nghĩ đến, đời trước, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sẽ bị ác ma vết máu nhiễm. Sau đó Naga Vương quốc đại bại, trốn hướng còn lại hải vực mối phục mấy năm dài, thẳng đến mấy năm sau. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đem trong cơ thể ác ma máu đuổi sạch phía sau, mới dẫn dắt cường đại Naga tộc giết trở lại bão táp chi hài. Cũng tự tay làm thịt tà ác hải thần Leviathan tại nơi sau đó. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền đột phá bình chướng, trở thành chân chính thần minh. Nếu như ở Nữ Vương thành vì thần minh phía trước, thu được của nàng đại lượng độ hào cảm, vậy tuyệt đối sẽ là một khoản khá vô cùng đầu tư. Mà lúc này thì có một tốt cơ hội. Tần Phong âm thầm suy tư liên quan tới như thế nào thu được Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hảo cảm. Hắn đã có dự định, lúc này là thu được một cái tiếp cận nữ vương cơ hội. Bạn thân ái, mẫu thân đại nhân, mỗi tuần đều sẽ thiết yến mở tiệc chiêu đãi vương quốc trọng thần, cùng với chung quanh hải tộc thủ lĩnh. Đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi đi tham gia yến hội. Celia cấp chúa biết Tần Phong tâm tư phía sau, chủ động đề nghị, như vậy, cảm ơn công chúa điện hạ. Ngô, bằng hữu, Celia muốn đi vương cung, cần năm ngươi đoạn đường sao? Celia lại có chút đỏ mặt nói, phún phún, cầu còn không được. Tần Phong ngắm nhìn Celia cái đuôi nhỏ, vẻ mặt Mỹ tư tư gật đầu. Dọc theo đường đi, Tần Phong lại thử lấy tay đi len lén toái công chúa trơn mượt đuôi rắn. Ân, hắn cũng phát giác một cái quy luật, đại khái đụng 50 cái sau đó, công chúa sẽ hô hấp dồn dập, đụng 100 cái sau đó, công chúa sẽ có chút không cách nào điều khiển tự động. Miếng vảy bắt đầu mềm hóa, đụng 300 dưới sau đó, đuôi rắn bắt đầu thoái hóa, tạo thành hai chân đường nét. Chỉ cần hai chân hình thành, như vậy thì có thể kết hợp, nhưng cái này sau đó, công chúa sẽ ngăn cản mình. Ân, chắc là độ hảo cảm nguyên nhân. Tần Phong khẽ thở dài một cái, càng cường đại NPC, càng khó bắt. Celia công chúa, Naga Vương quốc vương vị người thừa kế thứ nhất, ngạch, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đẩy tới. Tạm thời, quá vừa qua tay nghiện a. Ở nơi này sau đó, Tần Phong một người ở thủy tinh đảo chuyển động, chủ yếu xem có thể hay không tìm được một vị thợ rèn vì mình chế tạo titan quần áo lao động. Mặt khác, thủy tinh đảo các loại trong thương điếm, thường thường bán đấu giá vật kỳ quái. Hắn cũng chuẩn bị linh tinh vận thủy tinh đảo, một chỗ hoa lệ bên trong trang viên, mà buồm tư lệnh Hellas đang ở nghe thuộc hạ hồi báo. Ân, chủ yếu là liên quan tới vị kia nhân loại người mạo hiểm hành trình. Mời vô diện giả xuất thủ, tìm một cơ hội, đem cái này danh mạo hiểm giả cho ta xem ra, vĩnh viễn xem ra. Hellas một bà rớt bể chén rượu trong tay. Tên nhân loại này mạo hiểm giả hại chết con hắn Cecil. Như vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Ân, hắn tự nhiên biết, mạo hiểm giả có thể vô hạn sống lại. Như vậy, đem hắn xem ra được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.